Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 49, từ từ đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư cho rằng anh nói rằng rất lâu chưa từng ăn bữa thế này nên không để ý. Sau khi ăn xong, nhìn thấy Kỳ Sơn Dã ngồi bên ghế nghịch điện thoại cũng không để ý. Mãi đến tận khi bọn họ ngồi trên sofa dựa vào nhau, Lâm Ngư cúi đầu xem điện thoại mới thực sự hiểu rõ lời anh nói trên bàn ăn là có ý gì. Kỳ Sơn Dã đăng ảnh bữa cơm trên Weibo cá nhân. Nội dung đi kèm rất đơn giản, chỉ có hai chữ, bữa tối. Bài viết được đăng từ nửa giờ trước, thế mà lượt bình luận và chia sẻ đã lên tới hơn chục nghìn. Lâm Ngư có linh cảm lát nữa Weibo của anh sẽ lên hot search. Không phải Lâm Ngư làm quá, chỉ là vì Kỳ Sơn Dã rất ít khi đăng Weibo cá nhân. Thậm chí bài viết gần nhất là từ nửa năm trước. Hơn nữa phần lớn các bài viết đều có liên quan đến chuyện đóng phim. Anh rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống của mình trên Weibo. Sao anh lại đăng ảnh lên Weibo? Lâm Ngư hỏi anh. Kỳ Sơn Dã khoác cánh tay lên vai cậu, đưa mắt nhìn xuống, liếc qua điện thoại của cậu rồi chỉ một tiếng rồi lại quay đầu xem tivi. Cảm thấy đẹp nên đăng thôi. Lâm Ngư đọc bình luận dưới bài viết. Vui quá xá. Kỳ Sơn Dã lại đăng Weibo rồi. Hậu viện hội fan toàn quốc của Kỳ Sơn Dã. Thịt bò hầm cà chua. Cá nấu dưa chua. Nhìn ngon quá. Chảy nước miếng. Ngủ ngon nhé anh Kỳ. Còn chỗ không? Tôi muốn ăn quá, mà nếu hết chỗ thì có thể giao hàng tới đây không? Mưa trả lời bình luận của ngủ ngon nhé anh Kỳ. Cậu còn khướt mới được ăn. Chà, người ngồi đối diện bàn là ai thế? 7878 Huy trả lời bình luận của chà. Hình như có thật nhỉ? Độc nhất vô nhị trả lời bình luận của chà. Chắc là người nhà. Lâm Ngư lần nữa mở bức ảnh ra. Quả nhiên phát hiện ở góc trái bên dưới của bức ảnh có măng xét của mình. Cậu khẽ cau mày, đưa ảnh cho Kỳ Sơn Dã xem. Sao anh chụp cả cái này vào rồi? Kỳ Sơn Dã liếc qua. Ồ, ban nãy không để ý. Lâm Ngư hơi lo lắng. Không vấn đề gì chứ? Kỳ Sơn Dã cười nựng mặt cậu. Hôn một cái. Vấn đề gì đâu? Ngộ nhỡ bọn họ đoán được thì sao? Lâm Ngư nói, có vẻ Kỳ Sơn Dã không lo chuyện này lắm. Anh vẫn ôm cậu xem tivi. Chỉ một bức ảnh, bọn họ có thể đoán được gì chứ? Em đừng nghĩ linh tinh. Hai người cùng nhau ăn cơm thì có gì lạ. Cho dù Kỳ Sơn Dã có không hề để ý nhưng Lâm Ngư vẫn không thể nào thả lỏng được. Giống như người lơ lửng đi trên sợi dây vắt trên bầu trời. Dẫu có được Kỳ Sơn Dã dắt chính mình nhưng lòng bàn tay Lâm Ngư vẫn túa đầy mồ hôi. Cứ cảm thấy một khắc sau mình sẽ tuột tay khỏi anh. Sau đó thoát cái rơi xuống đáy vực. Cậu không biết bọn họ có thể cùng đi tới cùng hay không. Nói sao thì giữa bọn họ có quá nhiều sự không chắc chắn. Lâm Ngư ngẩng đầu nhìn cằm Kỳ Sơn Dã. Thật lâu mới bình tĩnh lại. 34. Cuộc sống ở chung của Lâm Ngư và Kỳ Sơn Dã rất thuận lợi. Lâm Ngư hơi kinh ngạc, cậu vốn cho rằng nếp sống của hai người họ khác nhau. Sẽ phải mất một thời gian để làm quen, nhưng sau khi sống cùng, cậu lại phát hiện bọn họ có vẻ như không cần làm quen gì cả. Đa số thời gian Lâm Ngư vẫn ở trường học, buổi tối Kỳ Sơn Dã sẽ lái xe tới đón cậu về nhà. Nếu như cậu làm không muộn quá, bọn họ sẽ cùng ăn cơm tối. Dần dần, Lâm Ngư có cảm giác trở lại quá khứ đã rất xa xôi. Thật giống như hồi còn bé. Sau khi tan học, mẹ sẽ nắm tay cậu đưa cậu về nhà. Lần đầu tiên, trong thành phố này, Lâm Ngư có thời gian yên ổn ngắn ngủi như ở nhà. Nếu như cứ mãi thế này, Lâm Ngư sẽ cảm thấy cậu và Kỳ Sơn Dã là một đôi tình nhân cực kỳ bình thường. Nhưng cuối cùng vẫn có vài thời điểm nhắc nhở cậu rằng bọn họ không giống với những cặp đôi khác. thi thoảng Lâm Ngư sẽ nghe được Kỳ Sơn Giã trò chuyện với người đại diện Tina ở trong góc. Là vì chuyện lần trước trên Weibo, có vẻ cô ấy rất tức giận, nói Kỳ Sơn Giã không nên đăng bức ảnh đó lên Weibo. Có vài fan hâm mộ tinh mắt có thể sẽ đoán ra được gì đó. Cô ấy còn nói, cô ấy không phản đối anh và cậu yêu đương, chỉ là anh không nên yêu đương công khai, việc này sẽ có ảnh hưởng đến anh. Kỳ Sơn Giã nghe vậy thì không vui. Anh cực kỳ lạnh nhạt bảo Tina đừng xía vào chuyện đời tư của mình. Anh làm gì đều tự có tính toán. Chuyện không chắc chắn anh sẽ không làm. Cũng chính vào lúc này, Lâm Ngư mới hiểu được yêu đương cẩn thận từng ly từng tí ra sao. Cậu và Kỳ Sơn Giã yêu đương mãi mãi không thể giống người bình thường được. Có điều, trong lúc ở chung, Kỳ Sơn Giã làm rất nhiều hành động thân mật với cậu. Thật sự khiến Lâm Ngư rất bất ngờ. Ví dụ có một lần, Lâm Ngư tắm rửa sạch sẽ, vốn định sấy tóc xong sẽ về phòng ngủ. Thế mà cậu vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Kỳ Sơn Giã đang vắt chéo chân. Hai tay chống lên giường ở đằng sau, lười biếng ngồi trên giường cậu nhìn cậu. Lâm Ngư liếc thời gian, đã 11 giờ đêm rồi. Cậu hỏi anh không về ngủ sao? Kỳ Sơn Giã nói, lát nữa rồi về. Lâm Ngư tới một góc phòng ngủ sấy tóc, đợi sấy khô tóc quay đầu lại vẫn thấy Kỳ Sơn Giã ngồi bên giường nhìn cậu chăm chú. Kỳ Sơn Giã từ từ đứng dậy, đi về phía cậu, đưa tay vuốt ve ba mặt cậu. Em quên một chuyện rồi. Chuyện gì? Lâm Ngư tự dưng cảm thấy rất nóng, trán toát ra chút mồ hôi. Có lẽ vì nhiệt độ trên người Kỳ Sơn Giã rất cao. Hôm nay chúng ta còn chưa hôn nhau. Kỳ Sơn Giã nói, bàn tay anh thô ráp, khẽ vuốt ve ba mặt cậu khiến lòng Lâm Ngư rối loạn. Cậu chợt nhớ lại cậu về từ 9 giờ hơn. Đúng là hôm nay bọn họ chưa hôn nhau. Đâu phải ngày nào yêu đương cũng hôn đâu. Hơi thở Lâm Ngư rối loạn. Cậu nhìn sang chỗ khác hòng che giấu sự hoảng loạn. Kỳ Sơn Giã nói, hôn anh một lát rồi anh sẽ về ngủ. Lâm Ngư nhìn anh, một lát sau, cậu nhẹ nhàng in lên môi anh rồi tính lùi lại. Nhưng Kỳ Sơn Giã đã giữ eo cậu lại ngay khi cậu vừa tiến đến hôn. Tay anh khẽ vòng qua đằng trước. Chỉ trong thoáng chốc Lâm Ngư đã bị Kỳ Sơn Giã nhốt trong lòng. Nếu như nụ hôn của Lâm Ngư giống như chuồn chuồn lướt nước thì nụ hôn của Kỳ Sơn Giã lại chính là mưa to gió lớn. Anh hôn đến độ đầu óc cậu choáng váng, đến lúc nào bị anh đè trên giường cũng không hay biết. Kỳ Sơn Giã kéo đai đồ ngủ của cậu ra, tay mặc sức mơn trớn, hơi thở Lâm Ngư phập phồng. Cậu vừa đón lấy nụ hôn của Kỳ Sơn Giã vừa muốn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Làn da lộ ra trong không khí của buổi đêm lành lạnh. Nhưng khi Kỳ Sơn Giã áp vào người cậu lại trở nên nóng bỏng. Lâm Ngư bị kìm lại trong sự giao thoa giữa lạnh và nóng. Cơ thể đã sớm không thuộc về mình nữa. Kỳ Sơn Giã hít mạnh vào da cổ cậu. Lâm Ngư hơi đau bèn nhíu mày lại. Cũng chính cơn đau này khiến cậu chợt tỉnh táo lại. Kịp thời đẩy tay Kỳ Sơn Giã ra. Đợi chút, Lâm Ngư nói, Kỳ Sơn Giã vẫn đang hôn lên xương quai xanh của cậu. Từ từ đã, Lâm Ngư đẩy anh với lực mạnh hơn chút. Lâm Ngư thở hổn hển nhìn về phía Kỳ Sơn Giã. Cậu nói, anh có thể tạm thời đừng vậy được không? Cách chương.